Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1256, di tích. Từ nơi này thiên lên Alabella mỗi ngày đều rất vui vẻ. Mễ Tử Hiên nhìn ra được nàng là thực không muốn đi, thực muốn ở chỗ này đợi cả đời, khiến cho Mễ Tử Hiên là cười khổ không phải. Nói thật hắn cũng không muốn cả đời đều đợi tại cái này địa phương quỷ quái. Đương nhiên địa phương quỷ quái có chút phương diện vẫn rất hào. Tỷ như không có lục đục với nhau, không có làm việc như vậy áp lực, mỗi ngày nghĩ chính là đi săn nhét đầy cái bao tử mà thôi. Như vậy sinh hoạt đối với dưới áp lực mạnh người thật sự mà nói là quá dễ dàng. Bất quá Mễ Tử Hiên muốn rời đi hiện tại là không thể nào. Chỉ có thể tiếp tục làm hiện thực bản lỗ tân tốn. Tiếp tục cải tạo nhà trên cây. Để cho nhà trên cây bên trong phương tiện nhiều hơn một chút cũng càng chắc chắn một ít. Như vậy ở có mới thoải mái. Mễ Tử Hiên phụ trách những công việc này. Alabella phụ trách mỗi ngày truy đuổi tại Mễ Tử Hiên bờ mông phía sau ngu ngốc ăn. Ngu ngốc uống, ngu ngốc chơi. Vô lo vô nghĩ rối tinh rối mù, nhà trên cây hậu kỳ kiến thiết khiến cho không sai biệt lắm thời điểm Mễ Tử Hiên rốt cục tới bắt. Đầu tìm kiếm gia vị, muối hắn đã sớm chế tác hảo, tuy cùng hiện thực thế giới muối tinh không có biện pháp so với. Nhưng là có thể thỏa mãn hàng ngày cần thiết, dùng loại này muối chế tạo ra tới đồ ăn hương vị còn là không sai. Đồ ăn đối với Mễ Tử Hiên tới nói đúng không thiếu. Trong suối có màu mỡ cá nước ngọt, hải lý có các loại hải ngư, cua biển các loại hải sản, trên núi có thỏ rừng, lộc những vật này có thể cung cấp bắt giết. Lấy Mễ Tử Hiên thân thủ nghĩ bị bắt được những vật này căn bản không có độ khó. Hôm nay sớm Mễ Tử Hiên sớm tỉnh lại. Cầm ghé vào trong lòng ngực của hắn đang ngủ say Alabella đánh thức. Từ lúc nhà trên cây xây dựng thành công Alabella liền cùng Mễ Tử Hiên ngủ đến một chỗ. Nhưng hai người lại không phát sinh cái gì. Không phải là Alabella không nguyện ý, mà là Mễ Tử Hiên không nguyện ý. Mễ Tử Hiên cũng cái thân thể có vấn đề nam nhân. Bên người nằm cái thiên kiều bá mị trả lại tùy tiện hắn thế nào đại mỹ nữ. Hắn lại không nghĩ đụng, bởi như vậy mỗi một ngày đối với Mễ Tử Hiên mà nói đều là dày vò. Alabella ngồi xuống nhào nặn dụi mắt nói, khi nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, cái này ta thật không biết, bất quá hẳn là buổi sáng chừng 6 giờ a. Mễ Tử Hiên cùng Alabella trên người đồ đạc sở hữu đều ném, vậy có tính theo thời gian công cụ, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể dựa vào quá mặt trời mọc cao độ thô đoán chừng lúc ra đang lúc. Alabella lười biếng đánh cho ngáp đứng lên đi rửa mặt. Mễ Tử Hiên chế tác chậu gỗ, cung cấp hắn cùng Alabella rửa mặt dùng. Rất nhanh hai người mang hảo một ngày cần đồ ăn. Kỳ thật chính là một ít thịt khô, cũng không có khác đồ vật. Sau đó xuất phát, Mễ Tử Hiên muốn vào sơn nhìn xem có cái gì không thực vật có thể thay thế gia vị. Sáng sớm rừng mưa sương sớm rất lớn, đi đến một đoạn hai người y phục đã bị sương sớm ướt nhẹp. Lúc này thái dương đã phát lên, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Hai người đều là cảm giác trên người vừa ướt vừa nóng rất là khó chịu. Bất quá cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục bước tới. Trong rừng rất yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang tiếng chim hót âm, liền nửa điểm dã thú tiếng gầm gừ đều không có. Sáng sớm rất nhiều không biết tên hoa dại đều nở rộ, đủ mọi màu sắc rất là xinh đẹp. Thấy được những lời này, Alabella hưng phấn chạy tới không bao lâu liền hái một đại nâng tiên hoa. Trên đầu trả lại biên một cái vòng hoa cười khanh khách chạy được Mễ Tử Hiên bên người hiến vật quý. Đem nàng hái hoa đưa cho hắn nhìn. Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Này tiểu ma nữ mỗi ngày đều sống được đều không có tim không có phổi. Liền nghĩ một mực ở lại đây. có thể chính mình không được a, là thật không có nàng phần này lòng dạ thanh thản a. Nhìn Mễ Tử Hiên một chút phản ứng đều không có, Alabella quệt mồm rất là bất mãn nói, Mễ Tử Hiên ngươi có phần phản ứng được không? Ta cố sức thật lớn lực tại hái đến những cái này hoa. Ngươi xem tay ta cũng bị quẹt làm bị thương. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ nói, chúng ta là tìm kiếm có thể thay gia vị thực vật, không phải là tới chơi đại tiểu thư. Đi thôi, đi thôi. Alabella vừa trợn trắng nhãn chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn thở phì phì đi theo hắn phía sau. Đối với không hiểu phong tình ngốc tử, Alabella biểu thị thật sự là chịu đủ hắn. Chính mình mỗi ngày cùng hắn ngủ đến một chỗ, hắn lại một chút phản ứng đều không có, ngã xuống đi nằm ngủ. Không phải là phương diện kia có vấn đề à? Nghĩ vậy Alabella ánh mắt liền bắt đầu hướng Mễ Tử Hiên hạ tam lộ ở giữa. Thấy Mễ Tử Hiên là da đầu run lên, này tiểu ma nữ muốn làm gì? Không phải là, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức một hồi ác hàn, nhanh chóng tăng nhanh bước chân. Một buổi sáng cứ như vậy đi qua, Mễ Tử Hiên là không thu hoạch được gì. Vừa nghĩ tới trở về còn muốn ăn những cái kia chỉ có vị mặn đồ vật, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác đầu rất lớn. Hắn là cái thích hưởng thụ người, ngươi để cho hắn lão ăn những vật này, hắn thực chịu không? Bằng không thì cũng sẽ không chạy đến tìm có thể thay thế gia vị thực vật. Giữa trưa thời điểm hai người đi đến sườn núi, bên cạnh có cái thác nước nhỏ, nước rất thanh. Mễ Tử Hiên cùng Alabella ngay tại bên cạnh thác nước biên nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Mễ Tử Hiên vừa ăn một bên tả hữu quan sát đến, ý đồ tìm tới đó có khả năng có những thực vật kia. Alabella thì căn bản cũng không quan tâm những cái này. Ăn một ít đồ vật bỏ chạy đến thác nước nhỏ xuống thủy đàm biên ngồi xuống. Giày một thoát cầm hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ bỏ vào. Rất nhanh liền thoải mái hô. Mễ Tử Hiên mau tới. Cầm chân phóng tới trong nước thật thoải mái. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn lười phản ứng không. Có tim không có phổi tiểu ma nữ. Tiếp tục cân nhắc việc của mình. Alabella nhìn Mễ Tử Hiên không có động tĩnh, lập tức hừ lạnh một tiếng, cầm lấy một tảng đá hướng Mễ Tử Hiên đập tới. Tảng đá nện vào Mễ Tử Hiên trên đùi. Hắn bất mãn nói, đừng làm rộn. Nói đến đây ánh mắt đột nhiên bị lăn rơi xuống mặt đất tảng đá hấp dẫn ở. Đưa tay lên cầm ở trong tay nhìn xem càng cảm giác không đúng. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy được nước bên cạnh ngồi xổm xuống dùng nước thanh tẩy này khối tảng đá. Không bao lâu Mễ Tử Hiên trong tay tảng đá không thấy, mà chuyển biến thành là một cái ngà voi chế tác quân bài. Bên trên còn có một ít Mễ Tử Hiên cũng không nhận ra văn tự. Alabella đã sớm chạy qua, nhìn mình tiện tay trong nước mới vớt ra đồ vật nói, đây là cái gì a? Mễ Tử Hiên cầm lấy nhiều lần nhìn một hồi nói, thứ này có ý niệm trong đầu, hẳn là rất nhiều năm trước người chế tạo ra tới quân bài. Cụ thể làm gì ta không biết. Alabella chau mày, đột nhiên nói, chẳng lẽ nơi này có người? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, vậy có người a? Nói đến đây Mễ Tử Hiên cũng nhíu mày. Hắn xác nhận trên cái đảo này không có ai, nhưng trong tay thứ này còn nói rõ ràng rất nhiều năm trước trên tòa đảo này là có nhân loại cư. Chú, bằng không thì vật này là kia tới. Vì xác minh điểm này Mễ Tử Hiên cởi y phục xuống trực tiếp nhảy vào trong nước. Nước cũng không phải rất sâu, đại khái chừng 2 mét, nước rất thanh, dương quang rất đủ. Có thể cho Mễ Tử Hiên tại đáy nước thấy rõ ràng đồ vật. Mấy phút nữa như vậy Mễ Tử Hiên cầm trong tay một ít đồ vật đi lên. Hắn dùng nước cầm những vật này thượng nước bùn rửa sạch sẽ. Lập tức phát hiện đây là đào bình các loại đồ vật mảnh vỡ. Dưới nước cũng không có thiếu. Đây càng nói rõ tòa đảo này tại nhiều năm trước nhất định là có người cư trú. Bằng không thì những vật này là kia tới. Mễ Tử Hiên lau lau trên mặt nước, ngẩng đầu hướng thác nước nhỏ nhìn lại. Những vật này hẳn là bị thủy lưu lao xuống. Như vậy theo thủy lưu đi liền có thể tìm đến chế tác những vật này người tụ cư. Nói không chừng hội có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói. Chúng ta theo thủy lưu đi. Alabella hưng phấn nói. Tốt, tốt, nếu có thể tìm đến người liền quá tốt. Kỳ thật Mễ Tử Hiên biết người nhất định là tìm không được. Bằng không thì hắn sớm liền phát hiện. Này trận hắn không có việc gì ngay tại trên đảo đi dạo. Không dám nói sở hữu địa phương đều đi. Thế nhưng đại đa số địa phương đều đi qua. Căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào dấu vết. Tích, bất quá tìm kiếm được nhân loại cư trú di tích đến cũng không tệ. Không chuẩn có thể phát hiện một ít có ích đồ vật. Hai người vây quanh trên thác nước biên. Theo thủy lưu một đường bước tới. Đi không sai biệt lắm hơn 3 giờ như vậy, Mễ Tử Hiên liền phát hiện có một chỗ thủy lưu cọ rửa qua. Dấu vết, xốc lên về sau trưởng lên cỏ dại, Mễ Tử Hiên lại phát hiện một ít mảnh vỡ. Bởi như vậy, di tích nên tại cách đó không xa. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức mang theo Alabella đi vào trong rừng. Theo thủy lưu cọ rửa qua dấu vết đi lên phía trước. Đi không sai biệt lắm hơn 20 phút đồng hồ như vậy, Mễ Tử Hiên thấy được một ít đã sớm sụp đổ. Nhà cỏ, những cái này nhà cỏ có chút đầu năm. Không tỉ mỉ phân biệt thật sự là nhìn không ra là nhà cỏ. Mễ Tử Hiên đi qua không tốn sức chút nào dùng xẻng công binh đem những này nhà cỏ di hài xốc lên. Lộ ra bên trong một ít hàng ngày đồ dùng, nhưng đại đa số đều hư hao. Một ít trong cái hũ còn có một ít thực vật hạt giống. Xem ra hẳn là những người này đồ ăn. Mặt khác Mễ Tử Hiên còn tìm đến một ít quá xấu không thể tại nát y phục. Đều là gia thú chế tác. Bảo tồn hạ xuống có chừng mười mấy cái nhà cỏ như vậy. Mễ Tử Hiên từng cái một xốc lên nhìn. Bên trong đồ vật cơ bản giống nhau. Gần như chính là những cái này. Này có thể có chút kỳ quái. Theo lý thuyết những người này muốn ly khai nơi này nhất định là muốn thống lấy đồ ăn còn có y phục. Có thể những vật này cũng còn. Này đã nói lên bọn họ rời đi vô cùng vội vàng. Căn bản không có thời gian mang những vật này. Những ngưỡng người kia gặp được nguy hiểm gì sao? Mễ Tử Hiên nghĩ mãi mà không rõ. Alabella rất là nhàm chán dẫn theo Thảo phàn nàn nói. Còn tưởng rằng có thể gặp được người, ai ngờ liền thấy được những cái này rách dưới. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, có người lời ta sớm liền phát hiện, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Hảo, ngươi lưu ở chỗ này, ta đi xung quanh nhìn xem, nhìn có thể phát hiện một ít có ích đồ vật à. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước rời đi, Alabella nhàm chán tiếp tục thích lấy Thảo. Mễ Tử Hiên đầu tiên là phía bên trái vừa đi đi. Nơi này có người ở. Sụp xuống nhà cỏ trong có thực vật hạt giống. Điều này nói rõ trước kia ở chỗ này người hội gieo trồng lương thực. Tuy bọn họ rời đi thật lâu, nhưng nói không chừng còn có lưu lại lương thực cây. Tìm đến lời Mễ Tử Hiên đều có thể gieo trồng. Về sau cũng không cần cả ngày không phải là ăn thịt. Chính là ăn cá, có thể thay cho khẩu vị. Mễ Tử Hiên vận khí vô cùng không sai. Đi ra ngoài không bao lâu liền thấy được đồ ăn cây. Hắn đi đi qua xem cẩn thận xem đã. Phát hiện dĩ nhiên là lúa mì. Nơi này thậm chí có lúa mì. Mễ Tử Hiên rất là hưng phấn. Nhanh chóng cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy vài gốc. Chuẩn bị lấy về gieo trồng. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn đối phó những khi này, Alabella kinh khủng tiếng thét truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.